Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 260, Thái Hoàng Thiên Cung. Nhìn cái gì vậy? Chưa từng xem tiểu xuất ca a, Vương Nhị vẻ mặt đau khổ trong lòng mắng to nói nát. Thật sự là ánh mắt kia quá mức cường hãn. Từng cái cùng cái đèn pha như thế. Không, cùng mắt nhìn xuyên tường như thế. Vương Nhị cảm giác mình phảng phất đã bị lộ ra thu xếp ở đèn pha dưới. Cung người xem xét, Ngọc Khư Tử hừ lạnh một tiếng, đầy mặt vẻ lạnh lùng, liếc mắt một cái Vương Nhị. Vương Nhị chỉ cảm thấy thấy được một băng thiên tuyết địa vạn năm không thay đổi hàn băng thế giới. Khiến người cảm thấy lạnh lẽo tâm hồn. Ngọc Khư Tử, ngươi vẫn là như thế phẩm hạnh thấp kém a. Trước sau như một yêu thích bắt nạt tiểu bối. Cổ Điều Nguyên trêu đùa phất tay một cái. Vương Nhị nhất thời từ khiếp người băng hàn chi bên trong thoát thân. Cả người ung dung, cuồn cuộn linh lực cấp tốc phun trào khôi phục tự thân. Ngọc Khư Tử giận dữ há mồm liền chờ phản bác. Một bên khác đồng dạng ngoại lai đại năng trực tiếp đánh gãy nghiêm mặt nói. Được rồi, Ngọc Khư Tử, chúng ta tới vì sao nói vậy ngươi cũng biết. Trực tiếp sẽ mở cửa thấy Sơn nói đi. Này bí cảnh tiêu chuẩn các ngươi Bách Tông Liên Minh đừng hòng chiếm vì bản thân có. Tiếng nói vừa ra, toàn trường nhất thời yên tĩnh. Vương Nhị dễ dàng, bởi vì không ai nhìn hắn rồi. Cái gì bí cảnh tiêu chuẩn? Vương Nhị trong lòng nghi ngờ. Bách Tông Liên Minh hàng chục đạo đài cảnh đại năng hơi biến sắc. Cực không muốn phát sinh, cực không muốn nhìn thấy tình huống đúng là vẫn còn xuất hiện. Bầu không khí đột nhiên bình tĩnh lại. Các ngươi là làm sao biết được? Ngọc Khư Tử mặt lạnh. Hắn không có phản bác biện giải. Thậm chí tâm lý đã làm xong bị ức hiếp làm ra thỏa hiệp chuẩn bị. Bởi vì, này thế tới hung hăng cũng đã nói rõ. Nội tình sợ là đã sớm không biết bị bao nhiêu người. Bao nhiêu thế lực biết được. Phóng tầm mắt nhìn, Ngọc Khư Tử trong lòng càng lạnh lẽo. Chín Hàn Thiên Cung, Thịnh Tộc, Bích Lạc Thiên Phủ, Minh Pháp Thành Cổ Gia, Mông Gia, tuy rằng mỗi một nhà hay là còn không sánh được Bách Tông Liên Minh. Nhưng liên hợp lại, cũng không phải bọn họ Bách Tông Liên Minh có khả năng so với. Này phải như thế nào chống đối? À, Ngọc Khư ngươi quản chúng ta là làm sao mà biết? Ngược lại hôm nay chúng ta đều chuẩn bị kỹ càng. Các ngươi đừng hòng độc chiếm. Chúng ta yêu cầu cũng không nhiều. Công bằng cạnh tranh, hết thảy tiêu chuẩn hết thảy mở ra. Người thắng, người thua lùi. Đứng Vương Nhị một bên khác Khôi Ngô hán tử thình lình quát to. Đây là Minh Pháp Thành Mông gia người. Mông Sơn, đời trước đệ tứ khách khanh. Cổ Điều Nguyên nhỏ giọng truyền âm nói. Vương Nhị gật gù sáng tỏ. Nếu đều là Minh Pháp Thành, này xem ra cái này Mông gia sợ là cũng ghê gớm a. Có điều không cần phải nói Vương Nhị cũng biết. Cái tên này ghê gớm. Phóng tầm mắt nhìn, hãy cùng nhìn thấy một con nhân hình hung thú như thế. Tinh lực ngập trời như sóng chiều giống như vậy. Trong lúc mơ hồ theo Mông Sơn Khôi Ngô thân thể rung động. Phía sau phảng phất có một vũng huyết hải bốc lên. Tiền bối, các ngươi đang nói cái gì bí cảnh a? Vương Nhị nhìn trước mắt rất đúng chỉ. Thực sự không nhịn được trong lòng hiếu kỳ. Không khỏi nhỏ giọng truyền âm hỏi. Truyền âm nhập mật, tiểu đạo mà, chỉ cần thần niệm đủ mạnh là có thể làm được. Đương nhiên, cũng dễ dàng bị mạnh hơn thần hồn hoặc là nguyên thần dòm ngó nghe được. Có điều có Cổ gia lão tiền bối ở, Vương Nhị cũng không sợ bị nghe trộm. Coi như nghe được thì lại làm sao? Hắn không sợ, có chỗ dựa ở, chính là chỗ này sao bỏ. Không uổng, không túng. Một chỗ đỉnh cấp thiên cung bí cảnh, thời kỳ cường thịnh có thể so với hiện tại trung vực thánh địa động thiên bí cảnh. Nói bí cảnh hay là cũng không đủ hình dung đi, nói không chừng đã tự thành một mảnh tiểu thiên địa rồi. Cổ Điều Nguyên cảm khái thì thầm, thời kỳ cường thịnh, Vương Nhị mơ hồ có loại hiểu ra, chẳng lẽ nói cùng Kiền Nguyên thánh địa rách nát sau lưu lại bí cảnh một tình huống. Không hiểu, liền hỏi. Vương Nhị nhất thời liền đem nghi ngờ trong lòng hỏi lên. Thật lâu, thông qua Cổ gia lão tiền bối Cổ Điều Nguyên giảng giải. Vương Nhị rốt cục bừng tỉnh. Vẫn đúng là cùng Kiền Nguyên Thánh Địa gần như cái tình huống. Chỉ có điều bất đồng là, Kiền Nguyên Thánh Địa chúa bí cảnh hoặc là nói ra tích tiểu thế hy ấy đã sớm bị hủy. Chỉ để lại một thời kỳ cường thịnh tiểu bí cảnh. Mà cái này cổ điều nguyên trong miệng Thái Hoàng Thiên Cung. Lưu lại nhưng là thời kỳ cường thịnh chúa bí cảnh. Hoặc là nói, tiểu thế hy ấy, là lúc đó Thái Hoàng Thiên Cung chân chính vị trí nơi. Ở trong đó sẽ không cũng có thánh nhân gì sống dở chết dở lưu lại tàn niệm. Đọc chứ, Vương Nhị trong lòng nhất thời nổi lên cái ý nghĩ. Không trách hắn như vậy suy đoán. Thật sự là liền lúc đó Kiền Nguyên Thánh Địa một tiểu bí cảnh đều có thể có thánh tổ còn sót lại ý. Nghĩ dừng lại, một chủ yếu căn cứ địa. Làm sao cũng không thể có thể không một điểm tàn niệm. Đọc tồn lưu đi, muốn thực sự là nói như vậy. Vương Nhị có chút thấp thỏm bất an. Đối mặt loại này nhân vật khủng bố. Liền ngoại lai xuyên qua hộ đều có thể đoán được đích tình huống. Bại lộ ở tại bọn hắn trước mắt. Thật sự cùng đợi làm thịt cừu con như thế. Không nói không có sức phản kháng. Liền khi nào an bài cho ngươi một bộ âm mưu quỷ kế cũng không biết. Hãy cùng đề tuyến con rối như thế bị địt khống. Ngẫm lại hình ảnh kia. Vương Nhị sẽ không hàn mà lật. Có điều, Vương Nhị nghĩ lại lại một nghĩ. Hay là, lần này cũng là một cơ hội. Thánh Tổ, hắn khó nói rốt cuộc là tình huống thế nào. Cẩn thận nhớ lại một hồi. Đã nói mấy câu nói. Sau đó khám phá thân phận của hắn. Sau đó không hiểu ra sao chính mình liền hôn mê. Bằng bạch đạt được một đống lớn tốt không một bên thật là tốt nơi. Này bình thường à, trên trời đi đĩa bánh à. Vừa bắt đầu hắn còn xác thực rất vui vẻ. Không, hưng phấn trời cao loại kia. Sau khi, Vương Nhị bình tĩnh lại lại hồi tưởng. Liền cảm thấy có gì đó không đúng. Này Thánh Tổ, quá to lớn không sợ. Quá vô tư dâng hiến đi. Trợ giúp chính mình đột phá. Trợ giúp chính mình vững chắc tăng cao gốc gác tiềm lực. Còn đưa trang bị, đưa tài nguyên. Ngược lại muốn hắn làm như thế. Tuyệt đối không thể. Trừ phi đầu óc nước vào rồi. Vì lẽ đó, hắn đổ Thánh Tổ có làm trò gì? Đã như vậy, còn giận quá nhiều rồi không lo. Vương Nhị đơn giản liền bất cứ giá nào. Quá mức tự ra hiện tại một vị khác thánh nhân tàn niệm. Đọc dưới, dù cho không biết tốt xấu. Nhưng nói không chắc liền mãng ra kỳ tích. Cuối cùng chuyện gì cũng không có chứ. Không hợp lại, cái gì đều không có. Hợp lại, nói không chắc còn có kỳ tích. Hắc, tiểu tử đang suy nghĩ gì đấy? Cổ điều nguyên buồn cười nhìn Vương Nhị. Tiểu tử này lại còn xuất thần. Muốn cái gì như thế mê ly? Vương Nhị thức tỉnh phục hồi tinh thần lại. Một mặt lúng túng vung vung tay. Lập tức xin lỗi nhỏ giọng nói. Cái kia, tiền bối, không biết có thể hay không để cho ta cũng đi vào. Dù sao không phải chân chính người mình, hắn cũng không dám bảo đảm là có thể bắt được đi vào tiêu chuẩn. Chỉ có thể mặt dày hỏi một chút. Cái này, chấm ngoặc kép, cổ điều nguyên dừng một chút. Vương Nhị tâm nhất thời nâng lên. Ngươi yên tâm, công bằng cạnh tranh, ta cổ ra vì ngươi đảm bảo. Nghe được cổ điều nguyên sau đó. Vương Nhị nhấc lên tâm để xuống. Ánh mắt hơi lộ ra u oán. Lời nói này thì không thể lưu loát một điểm mà. Cổ điều nguyên cười ha ha làm như không nhìn thấy. Lão gia hỏa nhất thời tâm huyết dâng trào. Không nhịn được đã nghĩ trêu trêu coi trọng hậu bối. Một phen mổ qua đi. Trong sân đối lập cũng sinh ra kết quả. Bách Tông Liên Minh ở Ngọc Khư Tử đi đầu dưới rốt cục làm ra thoái nhượng. Thật sự là không thoái nhượng cũng không được. Bách Tông Liên Minh nói thật dễ nghe. Nhưng trên thực tế chân chính đông vực hàng đầu tông môn nhưng là cũng không có gia nhập. Hàng đầu thế lực tự có hàng đầu thế lực ngạo khí. Làm sao có khả năng dễ dàng cùng người khác kết minh. Huống hồ, Bách Tông Liên Minh thúc đẩy một trong những nguyên nhân. Hay là bởi vì không chịu được Vương Đằng tên kia khiêu chiến. Lo lắng sợ sệt sau người thế lực. Chân chính hàng đầu thế lực tự nhiên không sợ. Bởi vì bọn họ tự thân. Đủ mạnh, hừ, vội vàng đem người của các ngươi phái ra. Không muốn làm lỡ thời gian. Ngọc Khư Tử bất mãn hừ lạnh. Giọng nói vô cùng vì là khó chịu. trong lòng càng là hận vô cùng. Tuyệt đối không nên cho hắn biết rốt cuộc là ai tiết lộ ra ngoài. Không phải vậy nhất định phải để người kia sống không bằng chết. Hồn bay phách tán. Này phiến bí cảnh nhưng là bọn họ Bách Tông liên minh bởi vì chung quanh siêu tầm Vương Nhị trong quá trình ngẫu nhiên phát hiện, đầy đủ phái ra hơn 10 vị đại năng, mấy trăm vị tôn giả, từng tấc thổ địa siêu tầm. Mặc dù không có tìm tới tiểu tử kia, nhưng vui mừng là lại phát hiện mảnh này bí cảnh. Phát hiện sau ngay lập tức liền làm ra phong tỏa, thậm chí vận dụng đại thần thông phong cấm một phần cùng với tiêu trừ một phần đệ tử ký ức. Phong cấm còn nói được, nhưng tiêu trừ ngày sau tu đạo tuyệt đối gian nan bị nghẹt. Nếu như không có gì cơ duyên, càng là một đời cũng đột phá không tới quy hư cảnh. Nhưng ra nhiều như vậy lực, kết quả vẫn như cũ bại lộ mà ra. Một nhóm lớn đến bức vua thoái vị đại năng ngược lại cũng không tức giận. Trái lại một bộ vui cười hớn hở hài lòng dáng vẻ. Tiện tay hơi động, sẽ không biết làm ra cỡ nào động tác. Mấy tức sau khi, Vương Nhị liền biết rồi xảy ra chuyện gì. Bốn phía hư không, đột nhiên dường như thủy mạc bình thường tạo nên liên y. Từng trận khí tức kinh khủng từ liên y bên trong truyền đến. Một giây sau, lóa mắt thần quang xuyên thấu mà đến. Hào quang đầy trời, ngôi sao giống như óng ánh ánh sáng thần thánh lóng lánh. Viễn cổ hung thú phảng phất trên đời nhân gian rít gào. Thanh thế hùng vĩ không gian rung động. Một đám người ảnh từ trong hư không hiện lên. Từng cái tuấn nam mỹ nhân. Thân mang hoa lệ, giống như tiên nhân trên đời. Nhân trung chi long, ngạo nghễ đứng thẳng, khí chất xuất trần, ra trận trong nháy mắt. Này một đoàn thanh niên nam nữ không chút nào che giấu khí tức. Ầm ầm phảng phất thần uy thiên hàng. Vạn cân uy thế nghiêm nghị cực kỳ. Những này, đều là thiên kiêu. Một bên, Vương Nhị cũng là không nhịn được giật mình. Nhìn nhóm người kia, nguyên lai, thiên tài nhiều như vậy. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.